Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, New York đại chiến. Quân Mỹ như cũ đang cố gắng địa thử sử dụng đạn hạt nhân chặn đường Dark Star Hill. Nhưng mà vô dụng đồ vật bất luận khiến cho bao nhiêu lần vẫn vô dụng. Tất cả hạch đạn đạo cũng bị ngăn ở Dark Star Hill năng lượng hộ thuẫn. Hoàn toàn lên không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Cùng lúc đó, vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống môn cũng mở ra. Một đạo lam sắc quang trụ thẳng đứng bắn vào trên cao. Ở giữa không trung hình thành một đạo truyền tống môn. Tại truyền tống môn sau lưng, sớm đã chờ xuất phát Chitauri người đổ bộ binh sĩ nhất thời dốc toàn bộ lực lượng. Hình thành một cỗ khổng lồ hồng lưu dũng mãnh vào New York thành thị. Trong chớp mắt, trên không trung liền che kín Chitauri người phi hành mô tơ thuyền. Giống như quần châu chấu đánh úp về phía New York thành phố. Bọn họ đều là một đám nửa người nửa máy móc sinh hóa binh sĩ. Đầu bộ có một cái thần kinh cắm vào vật khống chế bọn họ thần trí. Để cho Chitauri binh sĩ có thể chiến đến cuối cùng. Không chết không thôi, mà bọn họ chủ yếu vũ khí thì là cùng tay phải hòa làm một thể một phát laser súng trường. Uy lực nếu so với sống động súng trường muốn càng lớn. Mà ra lớn cũng không cách nào toàn bộ tự động liên phát. Phỏng đoán bọn họ đi qua chủ yếu địch nhân đều là một ít da dày thịt béo cỡ lớn sinh vật. Bằng không loại này xuyên thấu tính mạnh mẽ nhưng xạ tốc chậm chạp vũ khí cũng không quá thích hợp. Địa cầu chiến trường này đối với nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một đại ưu thế. Nhưng mà trước mắt New York còn không có tập kết bất kỳ quân Mỹ binh sĩ. Ở chỗ này cũng chỉ có bình dân, đã mai phục tại ngoại vi Lưu Lãng Địa Cầu Chính phủ Liên Hiệp Quân. Mai phục Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ hiển nhiên còn chưa tới tốt nhất xuất kích thời cơ. Cho nên yểm hộ bình dân sơ tán này một nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào The Avenger cùng với New York cảnh sát trên người. Chúng ta có trước kiềm chế bọn họ. Từ trước đến nay tinh thần chính nghĩa bạo dạp Captain America hô lớn nói. Ngăn chặn cái kia truyền tống môn. Ngăn cản bọn họ tiếp tục đổ bộ. Giao cho ta, Tony thay đổi hắn mới nhất nghiên cứu chế tạo Mark 7 hình Iron Man chiến y. Xung trận ngựa lên trước địa phóng tới giữa không trung truyền tống môn. Tại hắn chiến y tất cả bộ phận đều rộng mở một cái mini đạn đạo phóng ra thương. Để cho hắn có thể tựa như thiên nữ tán phát chút xuống suốt đại lượng mini đạn đạo. Mấy chục mai mini đạn đạo một hơi đánh rơi hơn 10 khung Chitauri người phi hành mô tơ. Giống như thả pháo hoa đồng dạng ở giữa không trung liên tục bạo phá lấy. Nhưng mà như vậy công kích cũng chỉ là như muối bỏ biển. Dù cho Tony đánh xong trên người hắn mini đạn đạo, Chitauri nhân số lượng cũng không có bị giảm ít hơn nhiều. Đối với động một tí ngàn vạn Chitauri nhân đại quân mà nói, tổn thất hơn 10 khung phi hành mô tơ chẳng qua là sợi lông trên 9 con trâu gạt bỏ. Liền một chút nhíu mày tất yếu đều không có. Ta trước đem bọn họ dẫn đi. Đánh quang trên người đạn đạo Tony đành phải cải biến sách lược. Tháo bỏ xuống trên người đã vô dụng đạn đạo kèm theo thương. Cao tốc thoát đi lấy dụ dỗ Chitauri người binh sĩ tới truy kích chính mình. Không có biện pháp cứng rắn cũng chỉ có thể đủ đánh du kích. Đây cũng là địch ta nhân số chênh lệch quá lớn phía dưới hành động bất đắc dĩ. Kiều Luật cũng theo ở phía sau điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu. Sử dụng lấy một môn cao tốc cơ pháo tới bắn phá truy kích Tony Chitauri người binh sĩ. Tại cái kia tinh xảo, thậm chí có thể nói là khai sáng kỹ thuật điều khiển. Này khung côn thức máy bay chiến đấu phát huy ra hoàn toàn không thua gì Iron Man chiến y tính cơ. Động cùng hỏa lực, hắn một cái không trung trục lăn liền né tránh đằng sau hai khung Chitauri người phi hành mô tơ. Laser cannon kick, vây quanh sau lưng phản lại dùng cơ pháo bắn tỉa mất này hai người thằng quỷ không may. tại bất hạnh đưa tới địch nhân nhiều binh sĩ chú ý. Kiều Luật lại quẹo thật nhanh ngoặt lượn quanh tiến cao ốc mọc lên san sát như rừng thành thị khu. Náo nhiệt, cầm thân máy bay kéo đến bất khả tư nghị thẳng đứng góc độ lấy thông qua những cái kia nhỏ hẹp cao. Ốc khe hở, tại hắn loại này có động liền chui địa đạo chiến. Ngược lại là có thật nhiều Chitauri người phi hành motor bởi vì điều khiển không lo đụng vào hai bên trên đại lầu, hay hoặc là bởi vì quá độ chen chúc tại khe hở đang lúc phát sinh va chạm mà dẫn phát liên hoàn tai nạn xe cộ. Như vậy địa hình giết, thậm chí nếu so với Kiều Luật trực tiếp dùng cơ pháo kích rơi phi hành motor còn nhiều hơn nhiều lắm. Xét đến cùng, tại New York này mảnh sắt thép trong rừng rậm bảo trì tầng trời thấp phi hành cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm được. Cộng thêm Kiều Luật sớm điều nghiên địa hình khiến cho tất cả New York lập thể địa đồ cũng đã biểu. Hiện tại hắn thiết giáp chiến thuật kính quang lọc, kế tiếp nên như thế nào ngoặt như thế nào chuyển hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Làm sao có thể là bọn này mới đến Chitauri người có thể so với vượt được. Tiểu tử, các ngươi kỹ thuật lái xe không được a? Kiều Luật nhìn xem đằng sau lại một đám đụng vào trên đài lầu phi hành motor nói, trơn trượt bọn họ quả thật tựa như lưu chó đồng dạng dễ dàng. Ít nhất ở chỗ này bọn họ là đừng nghĩ bắt được Kiều Luật. Bởi vì có Kiều Luật này khung côn thức máy bay chiến đấu sinh động, Tony bên kia áp lực sâu sắc giảm bớt. Tại dẫn đi Chitauri người phi hành binh sĩ đồng thời, cũng có thể thỉnh thoảng lại trở lại tiến hành phản kích. Còn bên kia mặt, Captain America, Hawkeye, Hắc Quả Phụ ba người thì là tại ứng phó mặt đất Chitauri người binh sĩ. Lần này, đã có thể đến phiên đạt được tân máy móc tay chân giả cùng gen cường hóa Captain America đại phát. Thần uy, không có tơ nhện transmitter hắn tự nhiên không có biện pháp làm được phóng ra tơ nhện loại sự tình. Này, nhưng hắn máy móc nghĩa tay cầm cung cấp dây thừng có móc hình thức hay để cho hắn có thể trên không trung đung đưa tới lui. Tại đạt được cao tốc cơ động năng lực về sau, Captain America tấm chắn ném cũng liền trở nên càng thêm chí mạng. Hắn đang lợi dụng dây thừng có móc lay động đến điểm thấp nhất trong chớp mắt. Nhờ vào bản thân quán tính lấy càng cao tốc độ cùng lực đạo ném xuất thủ bên trong vibranium tấm chắn, lập tức mặt này vibranium tấm chắn tựa như cùng liên hoàn tia chớp đồng dạng tại Chitauri nhân sĩ binh bên trong cao tốc tới lui bắn ngược, tại liên tục đánh bại hơn 10 người. Rồi mới trở lại vừa vặn yêu nhã rơi xuống đất Captain America trong tay. Đây hết thảy đều phóng ra tại tốc độ ánh sáng. Đối với Captain America mà nói, cái này chẳng qua là một cái dây thừng có móc phi lay động thêm không trung thể thao thức rơi xuống đất công phu mà thôi. Hắn nếu như nguyện ý, còn có thể trước tới một người không trung quay người 720 độ sau đó lại rơi xuống đất. Đồng dạng có thể theo kịp cái kia mặt tại Chitauri binh sĩ bên trong không ngừng cao tốc bắn ngược. Vibranium tấm chắn, nguyên bản chỉ có thể cùng mấy tên lính năm khai mở Captain America. Hiện giờ nghiễm nhiên trở thành một đài hiệu suất cao thanh binh máy móc. Từng vòng một tấm chắn ném cũng có thể làm mất nghiêm chỉnh cái tiểu đội Chitauri nhân sĩ binh. Vui sướng địa bắt đầu hắn New York cắt cỏ hành trình. Thay đổi Falcon trang bị Hawkeye cũng có thể tại bất đồng điểm cao đi lên quay lại rời. Rốt cuộc không cần lo lắng bị để mắt tới về sau chạy trốn không đủ nhanh vấn đề. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là yểm hộ trên mặt đất chỉ dẫn bình dân sơ tán Hắc Quả Phù. Lợi dụng các loại đa dạng hóa mũi tên áp chế trên mặt đất Chitauri người binh sĩ. Tại hắn công nghệ cao tiễn trong túi, các loại nóng dung tiễn, tản ra tiễn, bạo tạc tiễn các loại mũi tên tầng tầng lớp lớp, cũng cho Chitauri người mặt đất binh sĩ tạo thành không ít phiền toái. Đường Hawkeye con người phối hợp ưng cánh, Hawkeye mới xem như chân chính hoàn toàn thể. Duy nhất không có được cường hóa hắc quả phụ cũng chỉ có thể gánh vác dẫn đạo bình dân sơ tán. Ít nhất nàng thân thủ còn là đủ để ứng phó một ít Chitauri người quân lính tản mạn. Tại mấy vị The Avenger yểm hộ hạ dẫn theo bình dân tiến nhập trạm xe lửa tị nạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?